Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, bày xuống lôi đài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Bàn luận sôi nổi, đối với như thế nào ứng đối, quần thần đổ cũng có một ít chủ ý và biện pháp. Thánh thượng, giết gà dọa khỉ đi. Những người này không phải luôn muốn theo dõi mà. Vậy chúng ta không ngại cái bộ dáng này. Quần thần nói mấy cái biện pháp, Lý Thế Dân cảm thấy tạm được. Vì vậy cũng là như vậy quyết định. Nói như vậy tốt sau đó. Hôm nay Lâm Triều mới rốt cục thối lui. Lâm Triều thối lui lúc này đã là sau giờ ngọ. Mọi người đều là vừa mệt vừa đói. Vì vậy rời đi Hoàng Cung sau đó, liền vội vàng đi tìm địa phương ăn cơm. Tần Thiên vốn là muốn về nhà, nhưng lại bị Trình Giảo Kim cản lại. Cũng lúc này, còn về nhà ăn cái gì? Đi Tứ Hải Cư đi. Tứ Hải Cư có sẵn thức ăn, đi là có thể ăn. Hơn nữa hôm nay vạn nước tới chiều sắp tới. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, vậy càng thêm thú vị. Trình Giảo Kim vừa nói, không khỏi Tần Thiên đáp ứng, liền trực tiếp đem hắn cho kéo đi. Hai người cưỡi ngựa chiến chạy thẳng tới Tứ Hải Cư. Đến Tứ Hải Cư sau đó, lập tức có người lĩnh bọn họ đi phòng riêng. Bất quá, mặc dù vào trong phòng, nhưng không ai mang thức ăn lên. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, nói, cái này Tứ Hải Cư lúc nào không hiểu quy củ như vậy. Vừa nói, vừa muốn đi ra huấn người, vậy có để cho người chờ ăn cơm? Đúng là, Tứ Hải Cư hiện nay làm ăn rất tốt, bây giờ vậy bề bộn nhiều việc, nhưng chí ít nên cho bọn họ cầm một ít điểm tâm cũng hoặc là thức ăn nguội, để cho bọn họ ăn trước chứ. Bất quá, Tần Thiên vừa muốn đứng dậy, liền bị Trình Giảo Kim cản lại, đừng nóng, là ta để cho bọn họ chờ một hồi lại lên món ăn. À, Lô Quốc Công đây là ý gì? Trình Giảo Kim loại chuyện này, để cho Tần Thiên có chút không thể hiểu. Kéo muốn tới nơi này ăn cơm là hắn, đã tới nhưng lại không để cho ăn, cũng là hắn. Trình Giảo Kim cười một tiếng, còn có người tới, nghe được còn có người tới. Tần Thiên liền lại ngồi xuống, nhưng hắn nhưng thật là tò mò. Còn người nào ra à? Chờ một hồi ngươi thì biết. Tần Thiên bĩu môi, không có hỏi lại, bất quá hắn cũng không có cùng quá lâu. Rất nhanh, cửa phòng VIP liền mở ra, mấy người kia lục tục liền đi vào. Thấy những người này lúc này Tần Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Có chút khiếp sợ, bởi vì là người tới hơi nhiều. Hơn nữa thân phận cũng còn rất không bình thường. Không chỉ có Tần Thúc Bảo, Quý Chỉ Cung, Lý Tích, Lý Tịch những thứ này hắn quen thuộc. Còn có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đợi một chút những thứ này hắn trước kia cũng không thế nào thường lui tới quan văn. Văn thần võ tướng, tới mười mấy người, phòng riêng mặc dù rất lớn, nhưng lúc này, vậy lộ vẻ được có chút không gian nhỏ. Tần Thiên cười khổ, chúng ta những người này như vậy tụ chung một chỗ, sẽ không sợ bị người vạch tội à? Tần Thiên mặt đầy khẩn trương, mà hắn như thế sau khi nói xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên cười lên, thằng nhóc ngươi còn sợ bị người vạch tội à? Đúng vậy, yên tâm đi, chúng ta tới Quang Minh Chánh Đại, sợ cái gì à? Cũng ngồi, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống. Rất nhanh, trong tiệm người làm liền đem thức ăn cho lên đủ. Mọi người cũng không có vội vã nói những chuyện khác. Trước mỗi người uống mấy ly rượu, ăn một chút thức ăn, cùng cảm giác đói bụng đi xuống sau đó, bọn họ mới rốt cục bắt đầu nói chuyện phiếm. Mấy vị, như vậy tụ chung một chỗ, có phải hay không có đại sự gì muốn thương nghị à? Tần Thiên thành tựu trong những người này duy nhất vãn bối, lên tiếng trước nhất hỏi thăm. Lúc này, mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hiển nhiên, chuyện này có thể là Trưởng Tôn Vô Kỵ chủ ý. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngược lại cũng không khách khí, nói là như vậy, vạn nước tới triều rất nhanh liền muốn bắt đầu. Bắt đầu sau đó, ta đại đường chính là những quốc gia khác tông chủ nước. Coi như không phải, vậy cũng là của bọn họ lão đại ca. Như vậy, ta đại đường thiên tử, dĩ nhiên là phải có một cái mới xưng hô. Kêu chư vị tới đâu, liền là muốn cho mọi người cũng muốn một chút, xem cho thánh thượng một cái gì gọi tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nói uống một hớp rượu. Tần Thiên nơi này nhưng là đột nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Trưởng Tôn Vô Kỵ đây là chuẩn bị cho Lý Thế Dân trừ cái mũ cao à. Cũng coi là vỗ Lý Thế Dân nịnh bợ đi. Lý Thế Dân sở dĩ làm cái gì vạn nước tới triều, không phải là muốn một cái mặt mũi mà. Hôm nay vạn nước tới triều rất nhanh liền muốn tiến hành. Nhưng chẳng qua là tiến hành, còn không được, giống như Xuân Thu Chiến Quốc lúc này mấy quốc gia thời điểm ở chung với nhau. Phải có một cái bá chủ mới được. Hôm nay đại đường, thực lực cường đại nhất, đó chính là bá chủ. Nhưng bá chủ cũng cần một cái xưng vị à. Bọn họ cho Lý Thế Dân là một cái xưng vị. Đến lúc đó Lý Thế Dân coi như có mặt mũi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, Trình Giảo Kim nói, cái này đơn giản, liền kêu lớn hoàng đế mà. Xí, vậy thua thiệt ngươi nói cho ra miệng, còn lớn hơn hoàng đế. Khó nghe rất đây, Quý Trì Cung đối với Trình Giảo Kim cái danh hiệu này rất không hài lòng. Trình Giảo Kim nhất thời liền có chút tức giận, nói, khó nghe, chính ngươi dạy một cái à, dạy một cái liền dạy một cái. Không bằng kêu đại khả mồ hôi đi, ta mới hư đâu, hiệt lợi khả hãn mới tính là lớn khả hãn. Thánh thượng so đại khả mồ hôi lợi hại hơn. Ngoặc kép, mấy người năm mồm bảy miệng vừa nói, tình cảnh có chút khó khống chế. Tần Thiên nơi này, nhưng là thật giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì tựa như. Vừa ăn cơm, vừa uống rượu, thỉnh thoảng hướng những cái kia cãi vả mặt đỏ tới mang tay người nơi đó nhìn lên một cái. Lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, sau đó lại tiếp tục uống rượu ăn cơm. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn những người này, nhưng là không biết làm sao vừa đành chịu. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết tình cảnh là cái bộ dáng này, hắn liền trực tiếp tự mình suy nghĩ. Mà lúc này, hắn đột nhiên thấy được Tần Thiên. Tần Thiên à, ngươi có đề nghị gì tốt không? Tần Thiên bộ dáng thật là có điểm thiếu đánh. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nhịn được nghĩ đem hắn kéo xuống nước. Tần Thiên đang ăn cơm, thuận miệng liền nói một câu, kêu trời khả hãn đi. Lời này mở miệng, vốn đang ở cãi vả người đột nhiên ngừng lại. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó cũng vui vẻ cười to đứng lên. Thiên khả hãn, cái danh hiệu này tốt, cái này hay à, không sai. Không sai, thiên là cao nhất lớn nhất, thiên khả hãn, chính là tất cả mọi người khả hãn à, đây có thể so đại khả mồ hôi tốt hơn nhiều. Được được, vậy so lớn hoàng đế tốt hơn nhiều. Mụ nội nó, Hắc Quất Trì, ngươi cùng ta đây lão Trình đối nghịch có phải hay không? Tình cảnh một lần lại phải mất khống chế. Bất quá vừa lúc đó, một tên đầy tớ đột nhiên vội vã chạy tới. Mấy vị đại nhân, xảy ra chuyện, thành Trường An xảy ra chuyện. Người làm chạy lúc tới rất là cuống cuồng, sắc mặt cũng bởi vì là chạy quá nhanh mà đỏ lên. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung đang muốn ồn ào, nghe được cái này lập tức ngừng lại, nhìn cái đó người làm hỏi, thành Trường An xảy ra chuyện gì? Ba tư một cái kêu là A Lộ người mạnh, hắn ở thành Trường An bày xuống lôi đài, muốn khiêu chiến chúng ta đại đường dũng sĩ. Ta đại đường có mấy người xem hắn quá mức phách lối, liền lên đài dạy bảo hắn. Có thể ai có thể nghĩ, sau khi lên đài, ở đó A Lộ thuộc hạ đi bất quá một chiêu, liền bị ném xuống lôi đài. Hiện nay, hắn đã không biết đánh bại nhiều ít người đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi. Mặt Nhật kiếm tiền nhé. https://tuyencv.com/nối-đi-âu-nối-csi-nối-mat-nối-nien-nối-tien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.